Tập 13. Bởi vì sự xuất hiện của Ngôn Phạn nên suốt chặng đường trở về, Kỳ Dữ có chút lơ đễnh, cũng không hề nhận ra điện thoại trong túi sách đã reo suốt nửa phút rồi. Cho đến khi gặp đèn đỏ ngã tư đường, theo bản năng cô muốn lấy điện thoại ra để giết thời gian. Lúc mở màn hình lên mới phát hiện trong thông báo có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả là của Kiều Tầm Tuân gọi tới. Không biết hôm nay cơn gió nào lại thổi đến đây. Qua ngã tư đường, cô dừng xe ở ven đường, vừa tô lại son môi, vừa gọi điện thoại lại cho Kiều Tầm Tuân. Cô chủ nhỏ của tôi ơi, cuối cùng cô cũng chịu điện thoại rồi à? Giọng Kiều Tầm Tuân có vẻ hấp tấp. Kỳ Dữ mím đôi môi đỏ mọng. Có chuyện gì mà lại gấp gáp như vậy? Gấp, đương nhiên rất gấp. Hôm nay tôi phải tham gia tiệc sinh nhật của một bà chủ, nhưng vừa nãy không cẩn thận làm đổ cà phê lên chiếc áo của tôi rồi. Trong studio của cô có bộ lễ phục nào phù hợp để tôi mặc không? Giang hồ cứu nguy. Kỳ Dữ còn tưởng là chuyện gì. Cô nhìn đồng hồ, thấy từ giờ đến khi bắt đầu tiệc tối vẫn còn sớm. Vì vậy đóng gương trang điểm lại, bặm môi rồi nói. Chờ lát, nửa tiếng nữa tôi sẽ đưa tới cho dì. Cúp điện thoại, cô tạm thời quay xe trở về công ty. Trong khoảng thời gian này, Kỳ Dữ ở nhà dưỡng thương. Công việc vẫn được liên lạc trực tuyến với bên nhóm quản lý. May mà không xảy ra rắc rối gì, cũng giúp cô yên tâm hơn rất nhiều. Hơn một tuần không đến công ty, ban quản lý điều hành công ty từ trong ra ngoài đều rất suôn sẻ. Phần lớn nhân viên đều không biết chuyện cô bé Thương, còn tưởng rằng cô đang đi nghỉ phép ở đâu đó rồi. Kỳ Dữ vừa bước vào cửa chính công ty thì cả một văn phòng lớn như vậy, mọi người ai cũng không ngừng chào hỏi. Chào sếp Kỳ. Kỳ Dữ xách túi bước đi với phong thái đặc biệt, mỉm cười gật đầu với mọi người. Thứ mà một hãng thời trang không thiếu nhất chính là quần áo. Sau khi quyết định xong chuyện hợp tác giữa các nhà cung cấp và công xưởng sản xuất, hoạt động kinh doanh của CEO được vận hành đâu vào đấy. Kỳ Dữ đi theo trợ lý đến phòng trưng bày mẫu, chọn hai bộ lễ phục phù hợp với Kiều Tầm Tuân, rồi chụp ảnh gửi cho cô ấy. Kiều Tầm Tuân chưa sinh con, dáng người được giữ gìn rất tốt, cho nên không lo xảy ra vấn đề kích thích không vừa người. Nhưng chứng khó lựa chọn của cô ấy lại đặc biệt nghiêm trọng, lựa chọn nửa ngày vẫn không quyết định được. Kỳ Dữ quyết định đóng gói cả hai cái, thay cô ấy đưa đến nhà họ Kỳ. Từ sau khi Kỳ Dữ dọn đến sống ở nhà họ Kiều, anh trai Kỳ Nhiên cũng sống tự lập ở bên ngoài. Biệt thự to như vậy chỉ còn hai người Kiều Tầm Tuân và Kỳ Thịnh Viễn ở, nên cô quạnh hơn rất nhiều. Sau khi Kỳ Dữ kết hôn, trong nhà không còn ai đấu võ mồm với Kiều Tầm Tuân nữa. Lúc mới bắt đầu, cô ấy cảm thấy không quen, cho nên sau đó học theo mấy bà chủ người ta, nuôi một con lạc đà đáng yêu trong sân, nhân tiện trồng chút hoa cỏ, ngôi nhà mới khôi phục lại có chút sức sống. Ở phía nam của tầng 2 là phòng thay đồ mà Kỳ Thịnh Viễn đặc biệt sửa lại cho Kiều Tầm Tuân. Bộ lễ phục chữ V khoét sâu mà Kỳ Dữ mang đến đã chiếm được trái tim của cô ấy. Kiều Tầm Tuân mặc váy, xoay một vòng trước tấm gương to sát đất, hài lòng nói. Cô không cần nói gì hết. Váy của cô, công ty cô còn đẹp hơn mấy bộ lễ phục đến từ các thương hiệu nhỏ kia. Kỳ Dữ nhướng mày nhìn cô ấy, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo như muốn nói. Đúng là không nhìn xem thiết kế của ai. Kiều Tầm Tuân thay giày, đột nhiên nói. Hay là cô cùng tôi đi. Tối nay hai chị em chúng ta sẽ dùng vẻ đẹp này chặt đẹp những người kia luôn. Này, ai là chị em với gì đấy? Kỳ Dữ tức giận liếc xéo cô ấy. Rõ ràng là công chúa Bạch Tuyết tốt bụng xinh đẹp và mẹ kế ác độc xấu xa của cô. Kiều Tầm Tuân nhìn cô bằng nửa con mắt. Tôi không muốn làm mẹ con đâu. Nghe như thế trông có vẻ tôi rất già vậy. Tôi cũng không muốn đâu, cảm ơn. Dù hai người có tranh luận như thế, nhưng Kỳ Dữ không hề từ chối lời đề nghị vô cùng đi dự tiệc. Đúng lúc mấy ngày nay, Kiều Tông Minh và bà lão đến nhà cô ở nhờ. Kiều Thẩm Diễm cũng về muộn. Trong nhà chỉ có một mình cô ăn cơm, vô cùng cô đơn, đáng thương. Hai người bận rộn trong phòng trang điểm một lúc lâu, cuối cùng cũng đến địa điểm tụ họp trước khi tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu. Tiệc sinh nhật lần này là sinh nhật lần thứ 10 của các bạn tốt ở trong giới của Kiều Tầm Tuân là bà Vương. Nhà họ Vương bao chọn một câu lạc bộ tư nhân quy mô không nhỏ, mời tất cả các bà chủ của các gia đình quyền quý ở trong giới. Hai người vừa bước vào đã ngay lập tức trở thành tiêu điểm của hội trường. Bởi vì có nhan sắc cao và lễ phục vô cùng đẹp đẽ nên đã thu hút mọi ánh nhìn. Ngoài ra cũng bởi vì tâm lý thích hóng chuyện bát quái của phụ nữ trong các gia tộc giàu có, nhìn thấy hai người này cũng tham dự, không khỏi liếc nhìn nhiều hơn một chút. Lấy các cô gái trẻ về làm vợ, kế không phải là chuyện hiếm thấy trong các giới này của bọn họ. Nhưng giống như nhà họ Kỳ một giây trước náo loạn đến gà bay chó sủa, một giây sau cả gia đình lại vui vẻ hòa thuận, yên bình đúng là không nhiều lắm. Có người đoán hai người này đang diễn trò cho người ngoài xem. Kiều Tầm Tuân vội vàng dẫn Kỳ Dữ đến chào hỏi chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật, không hề để ý tới những lời đồn nhảm trong bữa tiệc. Ôi, bà Kỳ, lễ phục hôm nay của cô thật đẹp. Đây là thời trang cao cấp của thương hiệu lớn nào vậy? Có một người khen ngợi. Kiều Tầm Tuân vuốt tóc, cười rạng rỡ. Đẹp đúng không? Tôi cũng thấy rất đẹp. Đây không phải là nhãn hiệu nước ngoài, là lễ phục mà Kỳ Dữ nhà tôi tự thiết kế đấy. Thật sao? Thiết kế của Kỳ Dữ tuyệt thật đấy. Ngay sau đó một loạt lời khen ngợi, nịnh nọt thổi phồng Kỳ Dữ cứ nối đuôi nhau mà đến. Kiều Tầm Tuân giống như một tấm biển quảng cáo biết đi lại, cứ thế mà tung ra một làn sóng quảng cáo cho CEO trong bữa tiệc. Gặp ai cũng đều lập tức khoe khoang. Đây là thiết kế của Kỳ Dữ, số lượng có hạn trên thế giới, chỉ có một bộ duy nhất này mà thôi. Kỳ Dữ cảm thấy hơi nghi ngờ. Không biết lúc nãy bữa tiệc kết thúc thì liệu người phụ nữ này có đến tìm cô đòi thanh toán phí quảng bá hay không. EQ của Kiều Tầm Tuân rất cao, gặp ai cũng có thể trò chuyện vài câu, xứng danh là bà hoàng xã giao. Kỳ Dữ đứng ở bên cạnh không biết nên nói chen vào gì, vô cùng buồn chán tìm một chỗ ngồi trang nhã có tầm nhìn thoáng đãng để bổ sung thể lực. Cô đang cúi đầu chiến đấu với một bánh ngọt thì lại vô tình nghe được vài câu châm chọc khiêu khích. Này, vừa nãy hai người có thấy mắt cá chân của Kỳ Dữ có vết vảy không? Nghe nói khoảng thời gian trước cô ta bị thương. Chuyện này tôi biết. Nghe nói là bị Tăng Tuyết Bích đẩy xuống bậc thang nơi công cộng. Tăng Tuyết Bích? Là ai vậy? Công ty điện tử Tăng gia không thể lọt vào mắt xanh của những người này. Mặc dù trước đây quyền lực có thể chen chân vào giới thượng lưu, nhưng càng ngày bây giờ lại bị người khác quên lãng. Chính là Tăng Tuyết Bích của công ty điện tử Tăng gia. Dáng người như vậy. Người phụ nữ kia nói xong, lấy tay vẽ hình hồ lô tròn trên không trung. À, cô ta sao? Cô ta đẩy Kỳ Dữ làm gì? Hai người có thù oán gì sao? Tôi nghe nói là do Kỳ Dữ quyến rũ chồng người ta, nên lần này đã chọc giận Tăng Tuyết Bích. Chồng Tăng Tuyết Bích á? Lời này của cô có đáng tin không? Chồng Kỳ Dữ đẹp trai như vậy, không đến mức đó chứ. Đương nhiên là đáng tin cậy. Sau đó Tăng Tuyết Bích còn hỏi tôi phương thức liên lạc với Kỳ Dữ. Có lẽ lại muốn tìm cô ta xé xác rồi. Nó này, loại chuyện này lại tại cả hai bên. Dáng vẻ giống như Tăng Tuyết Bích giữ được đàn ông mới là lạ. Hơn nữa, chồng cô ta vốn là hôn nhân thương mại, không có tình cảm. Lâu ngày cô ta không chịu nổi cô đơn chứ sao. Loại người như cô ta, từ nhỏ không có mẹ, có lẽ cũng không ai dạy cô ta. Cô gái trẻ còn chưa kịp nhiều chuyện, vừa nói xấu xong, trước mắt đột nhiên tối sầm. Một ly rượu vang đỏ hất thẳng về phía cô ta. Tóc tai, quần áo lập tức bị ướt đẫm. Chất lỏng màu đỏ sậm chảy dọc xuống theo gò má. Cô gái trẻ đó ôm mặt thét chói tai. Mọi người xung quanh đều sợ hãi. Ngay cả Kỳ Dữ cũng ngơ ngác. Kỳ Dữ nhìn ly rượu trong tay mình. Không đúng, cô mới đi được một nửa. Rượu này còn chưa tắt hát ra ngoài mà. Là ai đã trút cơn giận này cho cô? Còn mẹ, nó là thật hả giận. Cô nhìn về phía trước theo ánh nhìn kinh ngạc của mọi người. Kiều Tầm Tuân đứng giữa đám người, ngang ngược, ném ly rượu lên bàn, chỉ vào mũi người phụ nữ kia nói. Cô là cái thá gì mà dám đứng đây, nói này nói nọ, đổ trắng thay đen à? Tôi nói cho cô biết, cho dù Kỳ Dữ nhà tôi không có mẹ, nhưng có Kiều Tầm Tuân nói đây, thì là người khác cũng đừng hòng bắt nạt. Người vây quanh xem chuyện dần dần đều hiểu hơn. Cô gái nhỏ ôm mặt vô cùng oan ức. Chủ tiệc sinh nhật đứng ra hòa giải. Kiều Tầm Tuân nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh lại. Xin lỗi chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật. Thật ngại quá. Bà Vương, phá đám chuyện của bà rồi. Bà Vương và Kiều Tầm Tuân quen biết đã lâu, hiểu rõ tính tình của cô ấy. Cô ấy sẽ không tùy ý đắc tội với người khác, nhưng cũng không phải dễ trêu chọc. Có thể ép cô ấy động tay động chân tại chốn đông người thế này trước công chúng, nhất định là cô gái nhỏ này đã nói gì làm cô ấy tức giận. Bà Vương nói vài câu, sau đó cô gái nhỏ bị ép phải xin lỗi Kiều Tầm Tuân. Kiều Tầm Tuân ngoảnh mặt làm ngơ, cầm lấy túi sách, đi về phía Kỳ Dữ, kéo tay cô. Đi, Dữ Dữ, chúng ta về nhà. Không thể không thừa nhận, tranh giành sự yêu thương với Kiều Tầm Tuân nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Kỳ Dữ bị cô ấy làm cho cảm động. Trước kia cô rất kháng cự sự tồn tại của Kiều Tầm Tuân, bởi vì có thêm một người mẹ kế nhỏ như vậy, cô sẽ bị người ta chê cười rất nhiều. Nhưng trong khoảnh khắc được Kiều Tầm Tuân dẫn ra ngoài, trên vai cô ấy dường như có hào quang chiếu rọi, bàn tay cũng ấm áp, đó là ấm áp của người nhà. Trở lại trên xe, Kiều Tầm Tuân vẫn chưa nguôi giận, cảm xúc mãnh liệt tiếp tục chửi mắng cô gái nhỏ kia. Có vài người chính là ghen tị không thích thấy người khác tốt đẹp. Lần sau cô ta còn dám làm nhảm làm trò trước mặt tôi, thì xem tôi có xé nát cái miệng của cô ta ra không. Một mình cô ấy làm nhảm cả một lúc lâu, đột nhiên ý thức được người bên cạnh dường như vẫn không lên tiếng. Quay đầu lại nhìn thì phát hiện Kỳ Dữ đang nhìn mình không. Sao cô lại nhìn tôi như vậy? Kiều Tầm Tuân bị cô nhìn đến mức toàn thân nổi da gà. Kỳ Dữ nhún vai cười cười. Không có gì, chỉ cảm thấy hôm nay gì thật sự quá ngầu. Bị cô nói như vậy khiến cho Kiều Tầm Tuân có hơi không biết nên làm thế nào. Cô ấy vén tóc trêu chọc. Giờ cô mới biết sao? Kiều Tầm Tuân bảo tài xế lái xe đưa Kỳ Dữ về nhà trước. Xe chạy trong bóng đêm mịt mù. Kỳ Dữ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau cô hỏi ra nghi vấn đã giấu ở trong lòng rất lâu. Vì sao dì lại thích ba tôi? Với điều kiện như thế của dì, lúc đó đàn ông theo đuổi dì chắc là không ít. Vì sao lại chọn một người đàn ông lớn tuổi hơn dì nhiều như vậy? Cô thật sự muốn biết sao? Kiều Tầm Tuân sửng sốt. Kỳ Dữ gật đầu. Được rồi, nói cho cô biết cũng không sao. Ngoài cửa sổ cảnh vật bay vụt qua, suy nghĩ cũng bị kéo đi rất xa. Lúc ấy quê nhà xảy ra động đất, Kiều Tầm Tuân và em trai mất cha mẹ từ sớm. Cho dù sau này bà lão đối với chị em bọn họ cũng không tệ, nhưng dù sao cũng không có huyết thống. Cuộc sống ở nhà họ Kiều luôn như đi trên miếng băng mỏng. Hơn nữa em trai Kiều Diệp của cô ấy từ nhỏ đã rất thích gây rắc rối. Kiều Tầm Tuân chăm sóc em trai từ nhỏ, bị cuộc sống ép phải trưởng thành. Trưởng thành sớm hơn so với bạn cùng trang lứa, nhưng trong lòng vẫn khát vọng được yêu thương. Có thể có một bờ vai để cho cô ấy dựa vào. Nhớ lại lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Kỳ Thị Thịnh Viễn, Kỳ Dữ cũng có mặt. Lúc đó cô chỉ là một cô bé mới vào trung học, còn cô ấy cũng chỉ là một học sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, mang thân phận con gái nuôi của nhà họ Kiều vào làm việc cho Kiều Thị. Ngày đó Kiều Thị và Kỳ Thịnh Viễn đã có tiệc xã giao. Kỳ Thịnh Viễn không yên tâm để con gái ở nhà một mình vào ban đêm, nên đã dẫn cô theo ăn cơm cùng. Kiều Tầm Tuân đến nay vẫn nhớ rõ bữa tiệc đó. Kỳ Thịnh Viễn chăm sóc Kỳ Dữ nhỏ như thế nào, cũng là kiểu che chở cẩn thận, từng ly từng tí làm cô ấy cảm động. Cảm thấy ông ấy nhất định là một người đàn ông tốt, sẽ cực kỳ cưng chiều người khác. Thấy cô ấy nói xong, Kỳ Dữ kinh ngạc. Thì ra là dì đang tìm kiếm tình thương của ba tôi sao? Kiều Tầm Tuân, cô đã bao giờ nghe qua câu nói có người dạy bạn dịu dàng, có người dạy bạn trưởng thành, nhưng người thực sự yêu bạn sẽ chỉ để bạn trở thành một đứa trẻ. Đây gọi là hạnh phúc, cô có hiểu không? Người thực sự yêu bạn sẽ chỉ để con trở lại thành một đứa trẻ. Không biết vì sao khi nghe được câu nói này, khuôn mặt của Kiều Thẩm Diễm vô thức hiện lên trong đầu Kỳ Dữ. Nhớ tới khoảng thời gian này anh đối xử với cô rất tốt, chẳng phải cũng cưng chiều mình thành một đứa trẻ nhỏ vô dụng sao? Cô suy nghĩ lại hỏi. Vậy nhiều năm như thế, dì thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc có một đứa con với ba tôi sao? Trong phim truyền hình không phải đều diễn như vậy sao? Mẹ quý nhờ con, gả vào nhà giàu có sinh con trai, sau đó tranh đoạt gia sản. Kiều Tầm Tuân hừ nhẹ một tiếng. Tôi khác con trai được không? Từ nhỏ quản lý Kiều Diệp không khác gì làm mẹ, cũng đủ đau đầu rồi. Thật vất vả mới được hưởng phúc, sao phải sinh con để tra tấn chính mình? Ngai vàng của nhà cô để lại cho anh trai cô kế thừa đi, tôi sẽ không xen vào đâu. Năm ba mẹ qua đời, Kiều Diệp còn rất nhỏ. Kiều Tầm Tuân lớn hơn anh ấy rất nhiều, từ nhỏ đã rất quan tâm anh ấy. Tuổi còn nhỏ mà đã trải qua vất vả, vừa làm ba vừa làm mẹ, thật sự có chút ám ảnh. Kỳ Dữ ồ một tiếng, không biết nói thêm gì nữa. Có lẽ trước kia cô là người nhìn bằng lăng kính khác. Người mẹ quế nhỏ này của cô thật ra cũng không xấu xa như trong cô tưởng tượng, thậm chí còn rất có cá tính. Bên kia bố nhị đang ở nhà ăn mì ăn liền để tạm thời nhịn qua cơn đói, thì chợt nhận được tin tức của phó tổng giám đốc Trương. Nói Kiều Thẩm Diễm có một bữa ăn ở câu lạc bộ tư nhân nào đó. Ông chủ của đối tác là một ông lão lớn tuổi. Ông ta đặc biệt thích uống rượu. Sau một hồi xã giao lại mời uống rượu. Từ đầu đến cuối đều lôi kéo Kiều Thẩm Diễm uống rượu cùng ông ta. Vị đối tác này năm ngoái có chút giao tình với Kiều Tông Minh. Kiều Thẩm Diễm không thể nào tỏ vẻ khó chịu, kiên trì uống với ông ta hơn nửa chai rượu trắng. Hiện nay người đã hơi ngả say. Phó Tổng Giám Đốc Trương bảo bố nhị chạy tới, tùy cơ ứng biến. Gió đêm hơi lạnh, đứng ở trước cửa câu lạc bộ tư nhân, bố nhị bất giác dùng mình một cái, khép cánh tay lại, sợ Kiều Thẩm Diễm sẽ rời đi sớm. Sau khi nhận được điện thoại, cô ta vội vội vàng vàng chạy tới. Nghĩ đến chuyện đó có thể xảy ra vào buổi tối, trước khi ra cửa, cô ta cố ý mặc chiếc váy hai dây đắt tiền nhất trong tủ quần áo, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác len đầu thu, tóc dài xõa tung trên vai, trông dịu dàng lại xen lẫn một chút gợi cảm, rất giống phong cách bình thường của Kỳ Dữu. Được phân công vào văn phòng tổng giám đốc hơn mấy tháng, toàn bộ người trong văn phòng đều đề phòng cô ta như đề phòng trộm. Văn kiện quan trọng chưa từng qua tay cô ta, giao cho cô ta xử lý đều là những chuyện vụn vặt không liên quan. Cho dù mỗi ngày cô ta chỉ cách Kiều Thẩm Diễm một cánh cửa, nhưng cô ta cũng không tìm được cơ hội để tiếp cận anh. Dường như Kiều Thẩm Diễm cố ý quên chuyện văn phòng tổng giám đốc, có người cho cô ta tồn tại, mắt cũng chưa từng nhìn thấy cô ta lấy một lần. Phó Tổng Giám Đốc Trương biết được cô ta không có tiến triển gì, đã nổi giận rất nhiều lần. Cứ tiếp tục như vậy, cô ta không chỉ mất đi thứ mình muốn, còn có thể trở thành một thứ đồ bỏ đi. Hôm nay cơ hội này đối với cô ta mà nói rất là quan trọng, cô ta phải nắm chắc. Đứng ở cửa câu lạc bộ hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng đợi được một nhóm đàn ông mặc vest đi giày da bước từ trong thang máy. Trong bọn họ có vài người đã uống đến mức loạng choạng, bả vai chống lưng nói nhảm. Kiều Thẩm Diễm đi ở phía sau cùng, dáng người cao ráo càng nổi bật trong đám đông. Anh cũng uống không ít rượu, sắc mặt hơi ửng hồng, chẳng qua khả năng tự kiềm chế của anh vô cùng tốt. Lúc say cũng là dáng vẻ nhã nhặn cao quý, anh sẽ không để người khác phát hiện ra. Những chiếc xe sang trọng, từng chiếc chạy tới cửa. Đợi đến khi vị đối tác say mềm, cuối cùng cũng được trợ lý đỡ vào trong xe, Kiều Thẩm Diễm mới xoa xoa giữa hai đầu lông mày, gọi điện thoại cho Lộ Siêu. Sếp Kiều. Phía trước bên phải vang lên một giọng nữ dịu dàng. Kiều Thẩm Diễm hơi dừng lại, hơi ngước mắt lên. Khi men say đã nồng thì tầm nhìn cũng xuất hiện ảo giác. Người phụ nữ ở trước mặt này, từ giọng nói đến cách ăn mặc đều có vài phần giống người vợ nhỏ bé của mình. Anh chậm chậm nheo mắt lại, còn người tối đen đánh giá cô ta. Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, Kiều Thẩm Diễm đã biết cô ta không phải Kỳ Dữu. Từ tướng mạo đến dáng người đều kém người vợ nhỏ của anh quá nhiều. Anh nhíu nhíu mày. Sao cô lại ở đây? Là chị Khấu Mạn bảo tôi tới, đưa cho anh một phần văn kiện. Thấy ánh mắt Kiều Thẩm Diễm nghi ngờ, bố nhị nhanh chóng nói sang chuyện khác. Sếp Kiều, anh có khỏe không? Tôi thấy hình như anh uống hơi say rồi. Tôi có mang theo thuốc giải rượu, anh có muốn uống một viên không? Nói xong cô ta lấy viên thuốc đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra. Trên bao bì màu vàng nhạt, in mấy chữ tiếng Hàn khó hiểu. Kiều Thẩm Diễm rũ mắt nhìn, bình tĩnh rời mắt nhìn sang nơi khác. Không cần. Tay bố nhị cứng đờ giữa không trung. Cô ta xấu hổ mím môi, cất viên thuốc vào trong túi. Cô ta hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói. Sếp Kiều, thật ra tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn quan tâm anh mà thôi. Có thể anh không biết, tôi đã theo dõi anh từ rất lâu rồi. Trước buổi lễ tốt nghiệp, khi đó tôi không biết anh là vị hôn phu của Kỳ Dữu, nhưng tôi cũng không có cách nào khống chế bản thân. Tôi biết tôi không nên có tình cảm với anh, cũng biết đồng nghiệp trong văn phòng tổng giám đốc đều không thích tôi. Nhưng tôi chỉ muốn ở gần anh một chút, mỗi ngày có thể nhìn anh, chỉ thế thôi cũng đủ rồi. Cô ta nói xong, chậm rãi kéo cánh tay Kiều Thẩm Diễm, trong mắt đã ngấn ngấn nước mắt, trông ngây thơ vô hại. Kiều Thẩm Diễm liếc mắt nhìn bàn tay dính chặt của cô ta, ánh mắt khinh thường. Anh mỉm cười. Tôi cảm thấy xấu hổ thay Kỳ Dữu vì có một người bạn học như cô. Bố nhị ngẩn người. Anh có ý gì? Kiều Thẩm Diễm hất tay cô ta ra, đi về phía cửa không hề quay đầu lại, giọng nói lạnh như băng. Ngày mai đến phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc đi. Chiếc xe Maybach chậm rãi dừng lại trước cửa câu lạc bộ. Lộ Siêu xuống xe mở cửa cho Kiều Thẩm Diễm. Sau đó anh ấy nhìn chằm chằm vào Bối Nhị đang sững sờ tại chỗ. Sau khi lên xe, anh ấy quay lại, chủ động thừa nhận lỗi lầm của mình với Kiều Thẩm Diễm. Xin lỗi sếp Kiều, là vô tôi đã không làm tròn trách nhiệm, không ngờ lại để cho cô ta lèn vào đây. Kiều Thẩm Diễm xoa xoa ấn huyệt thái dương. Không có gì đâu. Kế tiếp anh lại trầm giọng ừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Lộ Siêu lại hỏi, chuyện này có cần nói cho bà chủ biết không? Kiều Thẩm Diễm im lặng. Anh hiểu rõ tính tình của Kỳ Dữ, trong mắt cô không chể chứa được dù chỉ một cái. Nếu như biết loại chuyện này thì chắc chắn sẽ nổi giận. Huống chi đối phương còn là bạn cùng phòng ở chung 4 năm của cô, chưa nói đến quan hệ tốt thế nào, chí ít cũng là có chút tình cảm. Biết được bạn mình có ý đồ khác, trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Anh lắc đầu, không cần. Dừng lại một lúc lại hỏi, việc thu thập bằng chứng của phó tổng giám đốc Trương thế nào rồi? Đã được tiến hành rồi. Đẩy nhanh tốc độ lên. Khi Kỳ Dữ về đến nhà, trong nhà vẫn chỉ có một người giúp việc. Công việc của Kiều Thẩm Diễm gần đây rất bận rộn, lúc nào cũng đến tận nửa đêm anh mới về đến nhà. Đi dạo bên ngoài nguyên một ngày trời, cả người Kỳ Dữ mệt mỏi. Chuyện đầu tiên khi đến nhà chính là ngâm mình vào trong bồn tắm, thoải mái tắm nước nóng. Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, ngồi trong bồn tắm ấm áp. Trong đầu Kỳ Dữ chỉ toàn là khuôn mặt của Kiều Thẩm Diễm. Cô như đang cưỡi ngựa xem hoa, ngẫm lại từng cảnh tượng hiện lên trước mắt kể từ khi cô gặp gỡ anh. Những lời nói của Trần Kim An và Kiều Tầm Tuân cũng quanh quẩn không ngừng ở bên tai cô. Có phải cậu thích anh ấy không? Không rung động mới lạ ấy. Anh ấy đối tốt với cậu như vậy, nhưng bọn họ chẳng phải là liên hôn thương mại hay sao? Ai yêu trước chính là người thua cuộc. Trong lòng Kỳ Dữ có một ác quỷ và một thiên thần đang cãi nhau. Cãi qua cãi lại, ồn ào đến mức đầu cô sắp nổ tung, nhưng vẫn không dứt ra được kết quả gì. Có lẽ nhiệt độ trong phòng tắm quá cao, cô ngâm mình trong nước quá lâu khiến cô có chút nóng mặt. Cô lấy khăn tắm định lau người thì mới phát hiện ra là chưa cầm quần áo để thay vào đây. Dù sao hiện tại trên lầu cũng không có ai. Kỳ Dữ suy nghĩ một chút, quấn khăn tắm bọc kín người rồi cứ như vậy mà bước ra ngoài. Khăn tắm rất gần, có thể chỉ được che được phần đùi, che được những bộ phận quan trọng. Làn da trắng như tuyết lộ ra bên ngoài cả một mảng, mang theo hơi nước lượn lờ, hiện lên một màu hồng phấn nhàn nhạt. Một tay cô giữ khăn tắm, một tay kia thì mở tủ quần áo lật tìm đồ ngủ. Cũng không biết lần này dì Chu sắp xếp quần áo kiểu gì, bộ đồ ngủ thường ngày hôm nay lại bị cất ở trên ngăn cao nhất. Cô kiễng chân lên mới có thể miễn cưỡng với tới được. Nhưng vừa mới giơ tay lên, cảnh xuân ở bên dưới lặng lẽ lộ ra ngoài. Mà chẳng may đúng lúc này, Kiều Thẩm Diễm đã im lặng đi trên lầu, dựa vào cửa, nhìn thấy hết cảnh tượng mê người này. Chỉ là Kỳ Dữ quá tập trung, lục lọi quần áo nên không để ý đến anh. Hôm nay anh đã uống khá nhiều, dáng vẻ quyến rũ, nửa kín nửa hở này của Kỳ Dữ giống như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng gãi vào lòng anh, khiến anh luôn cảm thấy ngứa ngáy. Dục vọng đột nhiên ập đến, đôi mắt anh tối sầm, yết hầu hơi chuyển động. Kéo mạnh cà vạt rồi bắt đầu cởi khuy áo sơ mi một cách chậm rãi. Kỳ Dữ vừa tìm được bộ đồ ngủ của mình thì bất ngờ bị ai đó ôm từ phía sau. Bàn tay to lớn vén mở chiếc khăn tắm ra rồi len lỏi vào bên trong. Đôi môi mỏng của người đàn ông lướt qua vành tay cô, cọ sát đảo quanh, giọng nói khàn khàn. Muốn quyến rũ tôi à? Anh về khi nào đấy? Hơi thở Kỳ Dữ khựng lại, hoảng loạn rụt vai lại. Tôi không có. Không có dụ dỗ anh, mà là do anh không nói tiếng nào mà đi vào rồi. Bàn tay Kiều Thẩm Diễm đang làm loạn trên người cô, khiến cô phải hít một hơi thật sâu, siết chặt chiếc khăn tắm trước người, cảm thấy lo lắng hơn. Nhưng bàn tay người đàn ông kéo ra một cách dễ dàng, chiếc khăn tắm bị ném xuống đất. Trên người cô không còn gì để che chắn, cuối cùng chỉ đành để thẳng thắn đối mặt. Kỳ Dữ cắn môi thở hổn hển. Không được đâu, tôi vẫn còn đang dưỡng thương. Bác sĩ bảo tôi vẫn chưa thể vận động mạnh được. Kiều Thẩm Diễm xoay bả vai Kỳ Dữ lại, đặt cô lên vách tủ, hôn từ trán của cô, từng tấc, lướt xuống cánh môi mềm mại. Đang dưỡng thương mà còn chạy ra ngoài à? Kỳ Dữ bị anh hôn đến mức đôi mắt trở nên mơ màng, tay đặt lên ngực anh khẽ đẩy nhẹ. Sao anh biết? Lịch sử quẹt thẻ đã bán đứng em. Nhưng anh vẫn còn chưa tắm. Ngoan, đợi lát nữa lại tắm cùng tôi. Sau đó đôi môi của Kỳ Dữ hoàn toàn bị bịt kín, nụ hôn của anh triển miên. Lần này cô bị thương, Kiều Thẩm Diễm đã phải nhẫn nhịn rất lâu. Mỗi buổi tối khi ôm cô ngủ, anh luôn cố kiềm chế bình tĩnh mới có thể đè nén cho trong lòng xuống. Vất vả lắm mới đợi cô bình phục, sao anh có thể tha thứ cho cô một cách dễ dàng được. Nhưng suy cho cùng thì vẫn thương tiếc cô. Động tác cũng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, tư thế thì cũng nghĩ cho vết thương ở chân cô, sợ làm cô bị đau. Vào thời khắc đỉnh điểm nhất, Kiều Thẩm Diễm siết eo của Kỳ Dữ. Đêm qua trời đổ cơn mưa, trời xám xịt, từng mây đen chồng chồng chất chất. Gió thu thổi qua, bay làm lá khô vàng trên mặt đất. Một luồng gió se lạnh ùa vào qua khe cửa sổ. Sau khi vết thương lành lại, việc Kỳ Dữ bám tay bám chân vào người Kiều Thẩm Diễm vào buổi tối ngày càng thoải mái hơn. Chỉ thiếu điều biến thành một con gấu túi bám trên người anh cả đêm. Sáng sớm ngày ra cô đã lại đá chăn. Mặc dù nửa đêm anh đã dậy đắp chăn lại vài lần, nhưng tay chân của cô vẫn không nghe lời mà thò ra bên ngoài. Khi Kiều Thẩm Diễm tỉnh dậy, phần da thịt bị lộ ra bên ngoài của cô đã trở nên lạnh ngắt. Đồng hồ trên tường chỉ 6:10. Hôm nay Kiều Thẩm Diễm thức dậy sớm hơn bình thường. Tối qua vừa về đến nhà, anh đã bị dụ dỗ bởi cô vợ nhỏ, vô cùng kích động, giày vò đến tận khuya. Công việc ban đầu định mang về nhà để hoàn thành cũng bị gác lại. Sáng nay có một cuộc họp quan trọng, có một số nhóm dữ liệu cần phải sắp xếp trước. Mặc dù nữ sắc khiến người ta mê muội không nỡ rời đi, nhưng Kiều Thẩm Diễm vẫn không thể rời giường sớm hoàn thành công việc còn đang dang dở. Anh xoa nắn xương mày, tùy tiện choàng một chiếc áo choàng tắm, nhét bàn tay không ngoan ngoãn của người phụ nữ lại vào trong chăn, hôn nhẹ lên mái tóc đen của cô, rồi quay người đi vào phòng làm việc. 8 giờ sáng, Kỳ Dữ tỉnh dậy bởi vì lạnh. Cô nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, đưa tay trở về ổ chăn, xoay người chui sang bên kia tìm kiếm hơi ấm, duỗi bắp chân gác sang bên cạnh, gác về không khí. Phía bên kia giường đã trống rỗng. Kiều Thẩm Diễm đứng trước gương chỉnh dài lại cổ áo, nhìn thấy Kỳ Dữ chậm rãi ngồi dậy qua gương, nhướng mày cười thầm. Dậy rồi à? Kỳ Dữ gật đầu, để chân trần đi xuống giường, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ đi tới trước mặt Kiều Thẩm Diễm, mơ mơ màng màng lẩm bẩm. Sao anh dậy sớm vậy? Vì lạnh quá nên tôi mới tỉnh dậy. Trong giọng nói của cô còn mang theo vẻ nỉ non khẽ khàng, giống như là đang oán trách, nhưng thực chất lại là đang nằm nũng. Ừ, tối qua có một vài công việc chưa kịp hoàn thành. Anh mở ngăn kéo chuyên dụng cất cả vạt ra. Chọn giúp tôi một cái chiếc. Kỳ Dữ liếc nhìn chiếc áo khoác vest mà anh phối đồ ngày hôm nay, đầu ngón tay lướt qua mấy cái cả vạt, chọn một chiếc màu xanh đậm rồi đưa qua. Kiều Thẩm Diễm lật cổ áo sơ mi lên, nhưng lại không đón lấy mà hơi cúi cổ xuống, dùng ánh mắt chỉ bảo cô thắt giúp mình. Đổi lại trước kia chỉ sợ là Kỳ Dữ đã sớm phát cáu 180 lần từ lâu rồi. Đẩy mặt anh ra xa, muốn cô đây thắt cả vạt cho anh á. Tên đàn ông khốn kiếp này, nằm mơ giữa ban ngày à. Nhưng hôm nay cũng không biết là cô chúng phải tà thuật gì, mà xui quỷ khiến lại kiễng chân lên, quàng cà vạt vào cổ anh, trong lòng lại cảm thấy có chút ngọt ngào. Động tác thắt cà vạt của Kỳ Dữ cũng không làm thành thạo cho lắm, loay hoay một hồi lâu, vẫn không thể thắt nổi một chiếc cà vạt hẳn hoi. Kiều Thẩm Diễm cũng không vội, hạ mí mắt xuống, đôi mắt hàm chứa ý cười, nhìn cô. Trong gương, hai người đứng rất gần nhau, nhìn từ một góc độ nào đó thì bọn họ dường như đang ôm nhau, yết hầu gợi cảm của người đàn ông gần trong gang tấc, quanh chóp mũi tràn đầy hương bạc hà nhàn nhạt trên người. Kỳ Dữ không nhịn được suy nghĩ miên man, trong đầu toàn là sự tiếp xúc da thịt thân mật với anh tối qua. Cô hoàn toàn không dành sự chú ý cho chiếc cà vạt. Vấn đề tối hôm qua vẫn rối rắm ở trong đầu cả một đêm chưa có đáp án. Nhưng cô nghĩ chỉ cần diện mạo của tên đàn ông khốn kiếp này, bản thân hẳn là cũng không tính là chán ghét anh đâu nhỉ. Ít nhất trong chuyện sinh hoạt vợ chồng này, tên chó này quả thực không tồi chút nào. Phải mất nhiều thời gian hơn bình thường mấy lần mới miễn cưỡng thắt nút được. Kỳ Dữ nhìn vào gương, nhìn về hướng Kiều Thẩm Diễm với ánh mắt hết sức chân thành, không cho phản bác. Tôi cảm thấy thắt cực kỳ đẹp. Anh thấy sao? Kiều Thẩm Diễm cúi đầu xuống nhìn một cái, cực kỳ phối hợp nói ừ một tiếng. Kỳ Dữ nghe được câu trả lời khẳng định của anh, vui vẻ thỏa mãn đi vào phòng tắm tắm rửa. Kiều Thẩm Diễm quay lưng nhìn về phía cô, chỉnh lại áo sơ mi, âm thầm điều chỉnh lại cà vạt. ở nhà có USB không? Tôi có một tập dữ liệu cần phải mang đến công ty. Trên móc chìa khóa của tôi có một cái, để ở trên bàn đầu giường ấy. Anh tự tìm xem. Kỳ Dữ đang đánh răng, trong miệng toàn là bọt bóng, nói một cách không rõ ràng. Lộ Siêu đã đứng đợi ở dưới lầu và cũng đã gọi điện nhắc anh ra ngoài. Kiều Thẩm Diễm cố gắng tìm nhanh. Quả nhiên anh tìm được chiếc USB trên bàn cạnh đầu giường ngủ, theo lời nói của cô. Là hình dạng của một con Toroto mũm mĩm, khá dễ thương. Anh đi đến phòng làm việc, kết nối USB với máy tính, sao chép một tệp dữ liệu mà anh đã làm sáng nay vào ổ USB. Chiếc USB này hẳn là đã được Kỳ Dữ sử dụng khi cô còn học đại học. Trong đó chứa rất nhiều phản bác bản phác thảo thiết kế bài tập của cô, có mấy chục cái thư mục được sắp xếp gọn gàng. Kiều Thẩm Diễm đang chuẩn bị thoát ra an toàn thì đôi mắt vô tình liếc nhìn thấy một thư mục ở phía cuối cùng, có tên là thỏa thuận trước hôn nhân. Anh bấm vào, đôi mắt nhanh chóng đọc lướt qua, trái tim vừa được sưởi ấm lại lạnh xuống. 10 giờ sáng, ban lãnh đạo công ty tổ chức họp thường kỳ. Kiều Thẩm Diễm ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ trì, rủ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Người quản lý đang báo cáo cho anh ở phía trên không đoán được tâm tư của anh. Giọng nói dần yếu ớt, ánh mắt trao đổi với đồng nghiệp của mình. Chờ anh ta nói xong, Kiều Thẩm Diễm gập quyển kế hoạch trước mặt lại, mí mắt cũng không thèm nhướng lên. Giám đốc Khương, dự án này lên kế hoạch lâu như vậy rồi mà người dưới trướng của anh ngay cả những số liệu cơ bản nhất còn chưa hiểu rõ hết. Đã sửa lại 2 lần rồi, vẫn mắc đi mắc lại cùng một lỗi. Những người có thái độ làm việc như vậy, sao lại có thể vào Kiều thị được vậy? Còn có quản lý Lý, tuần sau chính là cuộc đấu tranh chính phủ. Nếu cậu lên sân khấu cũng rụt rè sợ hãi như hôm nay, đến một câu nói cũng chẳng nói rõ ràng, thì cậu cảm thấy ai sẽ tin tưởng giao dự án này đến tay cậu hả? Không muốn làm thì cứ nói ngay bây giờ đi, đừng có lãng phí thời gian của mọi người. Khi phê bình người khác, giọng điệu của Kiều Thẩm Diễm rất lạnh lùng, ngữ điệu bình tĩnh, nhưng lại có thể khiến cho đáy lòng mỗi người sinh ra một cảm giác ớn lạnh. Bầu không khí của toàn bộ phòng họp tụt xuống thấp đến mức có thể đóng băng. Những người ngồi ở phía dưới giống như là đang đi trên lớp băng mỏng. Ai nấy đều không dám thở mạnh, chỉ sợ không cẩn thận lại dẫm lên đuôi hổ mất. Có người chuyển ánh mắt sang nhìn Lộ Siêu ở bên cạnh anh. Nhưng Lộ Siêu cũng cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Một dáng vẻ nhỏ bé, đừng hỏi tôi cũng không biết gì cả. Ai mà biết được sáng nay ở trên xe, anh ấy cũng đã gặp rắc rối rồi. Sau khi ra khỏi phòng họp, Kiều Thẩm Diễm đi một mạch về văn phòng, khóa trái cửa lại. Ai cũng không được phép tiến vào. Ngoài cửa sổ bắt đầu có mưa lất phất, cả thành phố bị mây đen bao phủ. Kiều Thẩm Diễm ngồi trước bàn làm việc, đặt nắm tay lên xương trán để tâm trạng bình tĩnh lại một chút. Một lúc sau, anh cắm lại chiếc USB và Toroto vào máy tính, mở lại bản thảo thỏa thuận trước hôn nhân kia. Ở dòng đầu tiên của bản thỏa thuận viết rõ ràng tên của bản thân và Kỳ Dữ, nội dung dài hàng trăm mục, từng dòng từng câu lạnh lẽo như băng. 1. Vì lợi ích của gia tộc, hai bên nam nữ đều đồng ý thỏa thuận kết hôn. Trong thời gian diễn ra hôn nhân sẽ đóng vai vợ chồng ân ái, ở trước mặt người ngoài thì sẽ giữ mặt mũi cho đối phương. 2. Trong thời gian diễn ra hôn nhân, cần phải giữ khoảng cách với người khác giới. Nếu như một bên ngoại tình về mặt tinh thần hoặc thể xác, thì bên kia có quyền yêu cầu ly hôn. Đối phương không được trì hoãn, từ chối với bất kỳ lý do gì. 3. Trong thời gian hôn nhân diễn ra, vợ chồng không can thiệp vào chuyện riêng tư của nhau, không được nảy sinh bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào, tức là sẽ không thích đối phương. Ánh mắt Kiều Thẩm Diễm tập trung vào hàng cuối cùng, cả người như rơi xuống hầm băng, gân xanh nổi đầy trên cánh tay đang nắm chặt chuột máy tính. Không thích đối phương. Hóa ra cô ấy định nghĩa cuộc hôn nhân của bọn họ như thế này. Thực ra trong cái giới này của bọn họ, việc các cặp vợ chồng ký kết thỏa thuận trước khi kết hôn là chuyện bình thường. Nhưng anh chưa bao giờ có ý nghĩ này. Cho dù người khác định nghĩa mối quan hệ này của anh với Kỳ Dữ thế nào, chí ít bản thân anh thật lòng muốn nắm tay cô suốt quãng đời còn lại. Anh là một người có tính cách lạnh nhạt. Việc cha mẹ mất sớm đã khiến anh học cách tự lập từ lâu, cũng đã quen với sự cô đơn. Cho đến khi gặp được cô thì mới có được một khoảng thời gian sống động. Điều buồn cười chính là anh cho rằng bọn họ đang dần dần trở nên gần gũi hơn, mà cuộc hôn nhân này ở trong mắt cô chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Giống như là những gì đã được viết trong thỏa thuận, cô sẽ không thích anh. Phòng làm việc không bật đèn, một mảnh tối om. Bàn tay đang cầm chuột máy tính của Kiều Thẩm Diễm dần mất đi sức lực, buông thõng cả người dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Ở bên này Kỳ Diễu không hề biết là thỏa thuận trước hôn nhân mà bản thân chưa kịp xóa đã bị Kiều Thẩm Diễm phát hiện. Sáng hôm nay, cô lần lượt nhận được đơn đặt hàng lễ phục vụ bà chủ nhỏ, cho rằng sự cố gắng giới thiệu của Kiều Tầm Tuân ngày hôm qua đã có hiệu quả. Các bà chủ nhà giàu đều bị thuyết phục, chỉ vì đích danh muốn tự tay cô thiết kế. Những bà chủ nhà giàu vô cùng hào phóng. Mấy đơn đặt đều là những bộ lễ phục cao cấp đặt may riêng, có giá tận mấy trăm nghìn tệ một bộ. Mặc dù khoản thu nhập này không là gì so với chi tiêu hàng ngày của Kỳ Dữ, nhưng dù sao thì cô cũng có được sự đồng cảm công nhận của mọi người, dùng thực lực của mình mang lại doanh thu cho công ty. Lúc mới nhận được đơn đặt hàng, trong lòng cô còn âm thầm mừng rỡ một lúc. Cô ở nhà vẽ bản thiết kế cả một ngày, không biết trời tối từ lúc nào, dì Chu đã gọi cô xuống dưới lầu ăn cơm. Ông bà nội ở nhà cô Út vẫn chưa trở về. Cả một bàn ăn to như vậy, chỉ có một mình Kỳ Dữ, càng trông có vẻ cực kỳ hiu quạnh. Cô cắn đũa, gọi điện thoại cho Kiều Thẩm Diễm, định hỏi khi nào anh sẽ về nhà, nhưng hai cuộc liên tiếp đều không có ai trả lời. Cô cúp máy, lại gọi cho Lộ Siêu. Thưa bà chủ, sếp Kiều đang bận. Vâng, đợi khi nào anh ấy xong việc, tôi sẽ nói lại với anh ấy. Được rồi. Cô cúp điện thoại. Lộ Siêu nhìn về phía văn phòng tổng giám đốc, thở dài một hơi nặng nề. Đã quá giờ tan tầm rồi, nhưng cửa chính văn phòng vẫn đóng chặt như cũ. Kiều Thẩm Diễm không ra ngoài, người trong văn phòng tổng giám đốc cũng không dám tan làm. Tất cả ai nấy cũng đều nơm nớp lo sợ chờ ở đây, đưa mắt nhìn nhau. Lộ Siêu đi theo Kiều Thẩm Diễm nhiều năm như vậy, lần cuối cùng nhìn thấy anh tự nhốt mình trong phòng làm việc cả ngày như vậy là lúc bà cụ Kiều bị bệnh. Nhưng lần này dường như đến ngay cả vợ anh là Kỳ Dữ cũng không biết nguyên nhân. Mà đêm dày đặc, ánh đèn ở các tòa nhà văn phòng trong khu vực trung tâm thành phố lần lượt tắt. Chỉ còn lại lác đác một số văn phòng là vẫn còn sáng. Những thanh niên bị cuộc sống bóp nghẹt cổ họng vẫn đang cố gắng làm việc chăm chỉ. Trên tầng 68 của tòa cao ốc Kiều Thị, văn phòng tổng giám đốc chìm đắm trong sự im lặng như tờ. Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực, đường nét khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của người đàn ông được phản chiếu trong ánh sáng mờ ảo của màn hình. Đôi môi mỏng mím chặt dưới sống mũi cao thẳng, hai tròng mắt ảm đạm nhìn chằm chằm vào màn hình đến nỗi thất thần. Chiếc điện thoại di động đặt trên bàn liên tiếp vang lên các thông báo. Bị Kiều Thẩm Diễm bất tắt, bật chế độ im lặng, úp màn hình xuống vẫn để sang một bên. Không biết đã qua bao lâu, anh lại lặng lẽ cầm lên, theo hiển thị thông báo ấn vào WeChat. Tối nay anh có về ăn không? Hôm nay dì Chu làm món tôm kho tộ đấy. Mấy giờ anh về vậy? Bận lắm à? Tôi ở nhà một mình chán quá đi mất. Ferrari đang gặm dép lê của anh kìa. Thôi vậy, hình như là anh bận thật rồi. Kỳ Dữ tự nói một mình hồi lâu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chẳng nhận được lời phản hồi nào, cũng tự giác không làm phiền anh nữa. Kiều Thẩm Diễm nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ tin nhắn, ánh mắt trầm tĩnh, sâu thẳm. Sự bực tức trong lòng đại ca càng ngày càng bị thổi bùng lên. Anh nới lỏng nút thắt cà vạt, gấp máy tính xách tay lại, đứng dậy vừa cài lại áo, vừa bước ra ngoài. Bây giờ đã là sáng sớm, ánh đèn trong văn phòng tổng giám đốc vẫn còn sáng. Lộ Siêu bảo những đồng nghiệp khác trở về nước, một mình ở bên ngoài đợi. Không có sự cho phép của Kiều Thẩm Diễm, anh ấy không dám tự ý tiến lên gõ cửa, nhưng lại không biết giải thích thế nào với Kỳ Dữ ở bên kia. Đứng ngồi không yên, rối rắm cả một buổi tối. Nhìn thấy Kiều Thẩm Diễm cuối cùng cũng mở cửa văn phòng, anh ấy đột nhiên đứng dậy kêu: "Sếp Kiều." Kiều Thẩm Diễm gật đầu một cái, giọng nói khàn khàn không thể che giấu được: "Đi về thôi." Lộ Siêu vội vàng thông báo tài xế chuẩn bị xe. Sau khi vào thang máy, anh ấy đã mấy lần muốn mở miệng hỏi về đâu, nhưng khi nhìn thấy vẻ khó coi Kiều Thẩm Diễm, nuốt lời muốn nói ngược trở lại. Sau khi lên xe, tài xế không biết rõ tình huống nên đã giúp anh đặt câu hỏi. Kiều Thẩm Diễm nhìn màn hình đêm thưa thớt ngoài cửa sổ trả lời: "Về biệt thự Phong Sơn đi." Nghe được câu này, Lộ Siêu thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. Làn gió lạnh thấu xương thổi vào từ ngoài cửa sổ, thổi tung mái tóc ngắn trước trán của người đàn ông, cũng khiến người ta tỉnh táo hơn. Ban đêm nên đường xá cũng thông thoáng, chiếc mê bách phóng nhanh như tên bắn, dừng ở trước cửa nhà họ Kiều. Kiều Thẩm Diễm mệt mỏi xoa xoa cung xương mày, dặn dò Lộ Siêu vài câu về công việc trong thời gian sắp tới rồi đẩy cửa bước xuống xe. Ferrari và Bentley ở trong phòng phát ra tiếng gầm gừ ồn ào. Thấy anh trở về lập tức tiến lên chạy xung quanh anh. Cái mông nhỏ nhắn không ngừng vặn vẹo, đuôi cũng vẫy tới vẫy lui như sắp gãy đến nơi rồi. Kiều Thẩm Diễm xoa đầu hai đứa chúng nó, thay dép lê đi lên lầu. Cánh cửa phòng ngủ trên tầng 4 khép hờ, ánh sáng dịu dàng len lỏi qua khe cửa. Kiều Thẩm Diễm đẩy cửa ra, giường lớn trống rỗng. Kỳ Dữ nằm trên giường nhỏ bên cửa sổ, nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Cô mặc một chiếc t-shirt rộng thùng thình, đôi chân dài thon thả lộ ra ngoài không khí. Trên đầu gối còn đặt máy tính bảng dùng để phác thảo. Tác phẩm đã hoàn thành được một nửa. Điện thoại di động nắm chặt trong lòng bàn tay. Lông mày hơi nhíu lại, trông dáng ngủ không được thoải mái cho lắm. Kiều Thẩm Diễm lặng lẽ bước chân đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống, lặng lẽ đánh giá khuôn mặt đang say ngủ của cô. Ở một chỗ nào đó bên trong lồng ngực cũng nhói đau. Anh muốn đưa tay chạm vào má cô, nhưng khi anh cánh tay vừa giơ lên giữa không trung thì lại đột nhiên dừng lại, khẽ giết lại thành nắm đấm rồi rụt tay trở về. Loại cảm giác không biết nên đối xử với cô như thế nào này khiến người ta muốn điên lên. Anh vốn tưởng hai người đã trở thành vợ chồng, chỉ cần bản thân làm đủ tốt thì một ngày nào đó cô sẽ nhận ra điều gì. Nhưng lại không ngờ rằng trong lòng cô, mối quan hệ giữa hai người chỉ vỏn vẹn được định nghĩa là hôn nhân mang tính hình thức. Ngay từ đầu, cô đã chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu anh. Vậy những sự dịu dàng, quyến luyến trong khoảng thời gian này thì tính là cái gì đây? Ai cũng đều có được thứ mình cần sao? Một cảm giác bất lực sâu sắc dâng trào lên từ tận đáy lòng. Anh tắt hết đèn trong phòng, bế ngang Kỳ Dữ lên, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, dịch lại góc chăn cho cô. Anh cúi người hôn nhẹ lên khóe môi cô, giọng nói khàn khàn nỉ non. Dữ Dữ, em muốn tôi phải làm sao với em đây? Sáng sớm hôm sau, Kỳ Dữ tỉnh dậy trên chiếc giường lớn mềm mại. Cô không nhớ mình lên trên giường lớn ngủ kiểu gì, chỉ nhớ mình đang xem phim, vừa chờ đợi tin nhắn của Kiều Thẩm Diễm. Sau khi xem liên tục 3 tập cũng không thấy anh trả lời lại, Kỳ Dữ có chút buồn bực, dẫn đến việc cả nam chính trong phim cũng bị liên lụy. Nhìn kiểu gì cũng thấy không ưa nổi. Nhưng cô nghĩ rằng nói không chừng công việc của anh thật sự quá bận rộn, không có thời gian, nên cô kiên nhẫn quyết định đợi thêm một lúc nữa. Đợi thêm một lúc nữa, sau đó chìm vào giấc ngủ say lúc nào không hay. Cô duỗi người, theo bản năng sờ lên chiếc gối bên cạnh. Phía bên kia giường đã trống rỗng, ngay cả hơi ấm còn sót lại cũng đã biến mất. Chỉ còn lại chiếc USB Todoro nhỏ dưới gối. Trong phòng thay đồ truyền đến tiếng động. Cô chống nửa người ngồi dậy, xỏ dép vào, sau đó hai mắt mơ màng đi ra ngoài. Kiều Thẩm Diễm đang thu dọn hành lý, gấp gọn gàng từng chiếc áo sơ mi rồi cho vào vali. Kỳ Dữ cụt rụi mắt, trong lòng vẫn còn ôm chiếc gối hình gấu nhỏ, tóc tai bù xù đang đứng cạnh cửa sổ giống như một đứa trẻ đang làm nũng. Anh sắp đi công tác à? Giọng cô có chút nghẹt mũi. Sắc mặt Kiều Diễm nhàn nhạt, không ngước mắt nhìn cô, giọng nói cũng không nghe rõ được cảm xúc. Tôi phải đi châu Âu một chuyến. Kỳ Dữ bĩu môi. Đêm qua anh về muộn, sáng sớm hôm nay lại phải đi rồi. Vậy phải đi bao lâu? Không biết nữa. Kiều Thẩm Diễm ngưng lại một lúc rồi bổ sung thêm một câu. Thời gian có thể sẽ hơi lâu. Anh đóng vali lại, kéo phần kéo tay lên, rủ mắt xuống đi lướt qua người cô. Nhưng Kỳ Dữ lúc này vẫn chưa tỉnh ngủ. Trọng điểm mà cô chú ý đều rơi vào việc châu Âu có những món đồ xa xỉ mà cô yêu thích nhất. Cô ôm gối đi theo anh xuống lầu từng bước một. Vậy anh đi châu Âu thì mua giúp tôi một cái túi da hiếm nhé. Lần trước tôi đã muốn mua rồi. Tức là lúc đó ở bệnh viện, hàng vừa mới tới quầy đã có người khác cướp mất rồi. Đến lúc đó tôi sẽ gửi kiểu hình dáng và hình ảnh cho anh. Anh đừng có mà mua nhầm đấy. Ừ. Kiều Thẩm Diễm lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Thấy anh thay giày ở cửa ra vào, Kỳ Dữ bất giác liếc nhìn đồng hồ phía sau. Lúc này mới chỉ khoảng 7 giờ sáng. Chuyến bay của anh là mấy giờ vậy? Bây giờ phải đi luôn rồi à? Có cần tôi đi nhờ gì Chu chuẩn bị bữa sáng cho anh không? Không cần đâu. Kiều Thẩm Diễm mở cửa xe, đưa anh đến sân bay đã đợi sẵn ở ngoài sân. Anh quay đầu lại, nhìn Kỳ Dữ chăm chú, một vài lời vừa đến bên môi, nhưng bất đắc dĩ lại biến thành những lời căn dặn. Em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng để bị thương nữa. Kỳ Dữ ngơ ngác gật đầu. Kiều Thẩm, vốn dĩ cô còn muốn biết trước khi chia tay làm nũng xin anh một cái ôm. Nhưng tên đàn ông khốn kiếp này cũng không biết là đang vội vàng đi đầu thai hay gì, mà lại sợ bị trễ mất chuyến bay thật. Chẳng thèm quay đầu lại một cái, đi cực kỳ nhanh. Trong lòng cô dâng lên vài phần mất mát. Không biết tại sao, cô luôn có một loại ảo giác. Người đàn ông này hôm nay vô cùng lạnh lùng. Nhưng nghĩ kỹ lại, cả một ngày một đêm giữa hai người cũng không có xảy ra chuyện gì không vui vẻ cả. Nên cô cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ coi đây là gần công việc của anh rất bận rộn.